Ông xã tổng tài hắc ám, chương 724, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 724, Tiêu Diễn nhìn cô ta một cái cầm lấy điện thoại di động chậm chạp nhắn phím lỗ cậu ba. Có gì dặn dò sao? Trong điện thoại truyền đến thanh âm thô lỗ của một người đàn ông, Lâm Song Song sợ hãi hung hăng run rẩy, dưới tầm mắt trào phúng của Tiêu Diễn, cô ta lui về phía sau vài bước, không cẩn thận vấp ngã, cô ta không quan tâm nhiều như vậy, sợ Tiêu Diễn thật sự tìm người xử trí cô ta, kinh hoàng, cô ta cuống quýt liên tục chạy xa. Anh ấy hung hăng nói, còn đến làm vướng mắt tôi, đừng trách tôi tiễn cô đi. Lâm Song Song dừng một chút, chạy nhanh hơn, thấy vậy Tiêu Diễn không có biểu cảm nhếch khóe miệng. Khố chết, tiếp lá gan nhỏ như vậy còn dám uy hiếp tôi, muốn. Cậu ba, ai dám đe dọa cậu như vậy? Âm thanh trong điện thoại đến, một người phụ nữ chán ghét bây giờ không sao rồi, tắt đi. Coi như cô ta thức thời, nên lần này buông tha cho cô ta. Lần sau còn dám dây dưa với anh ấy sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Thấy bóng dáng Lâm Song Song biến mất, lúc này Tiêu Diễn mới xoay người. Anh ấy xoa mũi của mình và hắt hơi. Đậu xanh, lạnh chê rồi lạnh chết rồi. Đi ra ngoài rất vội, nên anh ấy chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng. Tiêu Diễn ôm bờ vai, vội vàng chạy đến tiểu khu. Lúc này, Lâm Song Song liều mạng chạy, cô ta một đường cũng không dám dừng lại, tựa hồ phía sau có dã thú đuổi theo cô ta, chờ hoàn toàn rời khỏi phạm vi tiểu khu Hương Giật Tử quận, cô ta mới chống đầu gối, liều mạng thở dốc. Thật kinh khủng, vừa rồi Tiêu Diễn thật đáng sợ. Bên đường, Lâm Song Song ngồi trên giường hoa ven đường, nhìn dòng xe chạy không ngừng trên đường, lại nhìn phương hướng của Hương Giật Tử quận. Ở ô 6, các tòa nhà cao tầng cao chót vót với ánh sáng rực rỡ. Trong phòng có hệ thống sưởi ấm, nói không chừng lúc này Tiêu Diễn đang cùng lãnh quân Lâm chúc mừng. Mà cô ta, trong gió lạnh, không có nơi nào để đi. Bây giờ cô ta mới biết được lúc trước cô ta ở nhà họ Lãnh đã trải qua bao nhiêu hạnh phúc mà hết thảy, tất cả đều bị Tiêu Diễn và lãnh quân Lâm hủy hoại. Bây giờ cô ta rất thất vọng, mà cuộc sống của họ không bị ảnh hưởng chút nào. Dựa vào cái gì, cô ta sẽ trả thù, cô ta phải trả thù. Đột nhiên, vai bị người ta vỗ nhẹ một cái. Lâm Song Song hoảng sợ, cô ta đột nhiên xoay người, nhìn thấy một gương mặt tươi cười khanh khách. Là cô, sau khi kết thúc tháng chính, thì đến tháng 2. Trong khoảng thời gian này cuộc sống của Lâm Quán Quán chính là xem kịch bản chữa bệnh. Thế nhưng cũng không biết có phải là do nguyên nhân lần trước thôi miên thất bại hay không, kế tiếp bác sĩ Hoắc đã cho Lâm Quán Quán thôi miên vài lần cũng không thành công. Lâm Quán Quán có chút thất vọng, Tiêu Lăng Dạ an ủi cô, không sao, tình trạng cuộc sống hiện tại của chúng ta cũng rất tốt. Lâm Quán Quán yên lặng nhìn một chỗ trên người anh, cách trương,